Vị sếp độc miệng của Hứa trợ lý. Chương 17, tặng quà đến lúc em đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài đồ ăn ra, tôi thường không nhận quà quá đắt tiền của sếp. Hơn nữa, tôi cũng sẽ tặng quà lại, nhưng với khả năng của tôi chỉ có thể tặng lại bánh gato, bánh quy, đồ ngọt tự làm và các loại đồ thủ công. Có lần, tôi còn làm một bức tranh ghép hình của sếp. Sếp đều nhận hết, còn đặc biệt để trong phòng sách. Sếp nói, món quà trẻ con đáng yêu như vậy, sau này nhất định là phiên bản giới hạn, phải cất giữ cẩn thận. Vì tôi lần nào cũng từ chối quà của sếp. Sếp giận rồi, Đa Nhi, có phải em không muốn? Này nọ với anh, tôi nghĩ lệnh đi, mặt đỏ tía tay nhìn sếp. Này nọ gì chứ, sếp anh thật là không đứng đắn. Sếp càng tủi thân, em nghĩ anh là loại người gì vậy? Ý anh là, em căn bản không coi anh là bạn trai nghiêm túc. Tôi phì cười, sao vậy, chẳng lẽ anh không nghiêm túc sao? Một hôm, sếp nghiêm túc nói với tôi, hôm nay cháu trai anh sẽ đến công ty. Tôi chuồn mất dạng, kết quả giọng nói oang oang của cháu trai đã vang lên. Mợ tương lai không xinh đẹp, sao mợ vừa thấy cháu đã chạy? Cháu đáng sợ vậy sao? Đồng nghiệp ngơ ngác, mợ là ai vậy? Cháu trai đi đến trước mặt tôi, nắm tay tôi, hào phóng thừa nhận, các anh chị ơi, hôm nay em xin được long trọng giới thiệu, dì Đa Nhi này, chính là mợ tương lai của em. Khoan đã, tại sao họ là anh chị? Còn tôi là gì? Giải thích rõ ràng cho tôi. Đồng nghiệp đồng loạt nhìn về phía tôi. Tôi bấu chặt vào đất. Thật ra, tôi có thể giải thích. Khi tôi đến văn phòng sếp, tôi như thư sinh bị hồ ly tinh hút cạn tinh khí. Sếp quan tâm hỏi tôi. Không sao chứ, tôi trừng mắt nhìn hai cậu cháu họ, chỉ cần dùng ngón chân nghĩ, cũng biết là hai người bọn họ hợp tác diễn trò. Tôi hừ một tiếng, không sao, chỉ là phải mời hai người ăn một bữa thịnh soạn để chuộc lỗi vì đã giấu giếm họ. Sếp vui vẻ, quẹt thẻ của anh, cháu trai ngẩng đầu nhìn sếp. Cậu ơi, bây giờ cậu đã để mợ quản lý tiền rồi à, mợ gì chứ? Gọi tôi đỏ mặt rồi. Sếp xoa đầu cậu bé. Ừ, mợ con quản lý tiền. Cậu yên tâm. Lễ quốc khánh, tôi và sếp đăng ký kết hôn. Cầm giấy đăng ký kết hôn. Tôi vẫn chưa dám tin. Tôi cứ thế kết hôn rồi sao? Mà còn là với sếp. Tôi nhìn sếp. Sếp lại rất bình tĩnh. Tôi hơi buồn. Hừ, đúng là đàn ông được rồi thì không biết trân trọng. Buổi tối, tôi tắm xong, sếp đã lên giường rồi. Thấy tôi đi ra, sếp vỗ vỗ giường, mặt mày hớn hở. Vợ ơi, anh đợi em lâu lắm rồi. Tôi, trước đây, tôi tưởng tượng cuộc sống hào môn là như thế này. Sau khi kết hôn, không được đi làm, phải ở nhà mỗi ngày. Chịu đựng đủ loại làm khó của bố mẹ chồng. Dù bề ngoài hào nhoáng, nhưng sau lưng là nước mắt không ngừng rơi. Nhưng thực tế, hôm nay lại là một ngày của các cô gái tập gym cùng Lưu Canh Hồng. Con dâu à, con nhảy chậm thôi. Mẹ theo không kịp, mẹ chồng ở bên cạnh không chịu thua kém. Tập thể dục xong, tắm rửa xong, tôi và mẹ chồng nằm dài trên ghế sofa. Mẹ chồng, hai, muốn ăn tôm hùm đất. Con cũng muốn, hai người nhìn nhau, mẹ chồng nói, đi. Nhân lúc bố chồng con và chồng con không có nhà, chúng ta ra ngoài ăn cho đã. Đi đi đi. Tối hôm đó, sếp và bố chồng mỗi người đón một con ma men từ quán nhậu về nhà. Cách chương.